Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói đại bá mẫu không biết tiến thối. Đây không phải là kết thân, đây là kết oán đó. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ thức giấc, rửa mặt sạch sẽ. Cha mẹ đã đi làm cả rồi, cha đi lò gạch, mẹ và anh cả xuống đồng, thằng út cũng đi theo. Trường học thì chưa khai giảng, trong nhà chỉ còn em gái. Tô Vũ rửa mặt xong, giúp em gái rửa mặt luôn rồi khóa cửa, sang nhà Hồ Tử gửi con bé. Tô Thiền Thiền 13 tuổi, không phải xuống đồng, nên có thể ở nhà chơi với Tô Tính. Mình cuốc bộ ra đó, hay là sang nhà thôn trưởng mượn xe. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, mượn xe đi, vạn nhất dọc đường không gặp xe nào thì phải đi bộ vào huyện, xa lắm. Ở nông thôn được cái tốt là, nếu gặp xe bò hay xe ngựa thì có thể xin đi nhờ, người ta cũng chẳng nỡ từ chối. Cứ chào hỏi một tiếng, gọi một câu, thúc ơi, người ta sẽ đồng ý cho đi cùng, bất kể quen biết hay không cũng vậy. Ừ, để tao đi mượn cho, mày chờ đây. Hồ Tử ba chân bốn cẳng chạy sang nhà thôn trưởng, cả thôn chỉ nhà thôn trưởng có xe đạp, không phải cả thôn không mua nổi, mà là phiếu mua xe đạp khó kiếm. Nếu không thì Lý Hữu Tài đã mua từ lâu rồi, đừng tưởng Lý Hữu Tài là thầy lang vườn mà không có tiền, nhưng kiếm được phiếu mới khó. Thời này, xe đạp là của hiếm, chẳng khác nào Rolls Royce bây giờ. Nếu lén lút mua vé chợ đen thì may mắn không ai tố giác thì thôi, chứ bị phát hiện là rách việc ngay. Mà bọn buôn vé chợ đen cũng khôn lắm, sẽ cung cấp cho mày một cái giấy chứng nhận nguồn gốc, ví dụ như cái vé này là của ông chủ nhiệm xưởng chế biến thịt nào đó, mày có thể đến xưởng đó hỏi han. Cứ bịa đại ra một người thân thích, hoặc là lý do tặng quà không ràng buộc gì đó là xong, nhưng chắc chắn là phiền phức lắm. Một khi thông tin mà bọn buôn vé cung cấp là sai, thì coi như xong đời. Không chứng minh được nguồn gốc vé thì chắc chắn là buôn lậu vé xe đạp, cứ chuẩn bị mà ngồi tù thôi. Thôn trưởng thì khác, xe đạp là công xã cấp cho, tập thể bỏ tiền ra, nên ai có việc đều có thể mượn. Nhưng nếu là việc công thì không được dùng xe riêng, xe đạp vốn dĩ là của công mà. Đi thôi, mượn được rồi, tao chờ mày. Hồ Tử cũng biết đi xe đạp, Tô Vũ không khách sáo, leo lên ngồi sau luôn. Hồ Tử vừa đạp, xe đã lao vút đi. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến huyện thành. Vô ca, mình đến thẳng công xã hay là mang đến tiệm cơm quốc doanh thử xem? Đến tiệm cơm quốc doanh trước đi, lúc về thì ghé công xã bán ra. Hồ Tử không ý kiến gì, cứ nghe theo chỉ huy. Tìm được tiệm cơm quốc doanh lớn nhất huyện, Tô Vũ xách bao tải đi thẳng vào. Ăn cơm hay là gì? Thấy một thằng nhóc xách bao tải đi vào, mà giờ này đâu phải giờ cơm, một nhân viên phục vụ đang lau bàn, vì bữa sáng vừa qua, thấy có người vào, còn tưởng là đến ăn sáng. Không ăn cơm, tụi em đến hỏi chút, chỗ anh có mua gà rừng không? Nghe vậy, nhân viên phục vụ hiểu ngay, chuyện mang đồ rừng đến bán cũng không hiếm, xảy ra suốt. Anh ta cũng quen rồi. Ờ, cái này, chắc là không được đâu, tiệm cơm có mối lấy hàng cố định rồi. Hì hì, anh ơi, tụi em từ nông thôn xa xôi lặn lội đến đây, anh thương tình hỏi giúp một câu với bếp sau đi mà. Thấy hai người bụi bặm phong trần, lại nhìn cách ăn mặc đúng là dân quê, nhân viên phục vụ cũng mùi lòng. Thôi được, để tôi xem thử, đừng có đem mấy con chết lâu rồi đến lừa tôi, hại tôi bị mắng. Tô Vũ mừng rỡ, mở bao tải, lôi ra một con, đặt trước mặt, đầy tự tin nói, chuyện đó anh cứ yên tâm. Đây là tiệm cơm quốc doanh lớn nhất huyện mình, em dám lừa anh à? Anh coi em có gan đó không? Với con mắt tinh đời của anh, nhìn một cái là biết ngay, đây là gà rừng mới bắn chết tối qua, tuyệt đối tươi giói. Nhân viên phục vụ tuy không phải chức to gì, nhưng làm ở tiệm cơm quốc doanh, làm ngày nào hưởng ngày đó, dù một ngày không có khách, anh ta cứ nhàn nhã hưởng lương, nên thời đó, các tiệm cơm thường dán chữ to, cấm đánh đập chửi mắng khách hàng. Dù sao thì thời đại bình đẳng, mặc kệ là nhân viên phục vụ hay người bán hàng ở công tiêu xã, ai nấy đều kênh kiệu cả, không vừa mắt là dám động tay động chân thật đấy. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là tầng lớp lao động thấp cổ bé hỏng, có ai đời nào được người ta tâng bốc như thế. Thấy thằng nhóc lại còn đẹp trai nữa, nhân viên phục vụ mừng ra mặt, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là tinh mắt, mình làm ở tiệm cơm thì nhìn một cái là biết ngay chứ gì. Thôi được, thằng nhóc dẻo miệng đấy, để tao đi hỏi giúp bếp sau xem có cần không, tao cũng không dám chắc đâu à. Nói rồi quay người đi vào bếp sau, Tô Vũ và Hồ Tử nhìn nhau cười. Chẳng mấy chốc, một người trung niên bước ra. Thằng nhóc, đến bán gà rừng à, bỏ ra tao xem nào. Đây là phạm giám đốc của tụi tao, mày muốn bán gà rừng thì phải qua mắt ông trước đã. Phía sau còn có một sư phụ đi theo, nhìn là biết đầu bếp rồi. Lưu sư phụ, anh xem giúp tôi. Tô Vũ thầm nghĩ, đây đâu phải hội giám bảo, làm gì ghê vậy. Nắn bóp một chút, thịt mềm là biết chết chưa lâu chứ gì. Lão Lưu sư phụ tiến lên, cầm một con lên xem xét, nắn bóp rồi buông xuống, gật gật đầu. Ha ha, thằng nhóc không nói dối, được đấy, ba con gà rừng, tôi mua hết. Thế này đi, chỗ tôi không có cân, để cậu ra giá đi. Một con ba đồng, không để cậu thiệt đâu, cậu thấy sao? Nghe vậy, Tô Vũ và Hồ Tử đều giật mình. Phải biết rằng, gà nhà nuôi bán ở chợ, một con cũng chỉ tầm một đồng rưỡi, gà mái già thì cũng chỉ 2 đồng là cùng. Thời buổi này không có chuyện gà rừng ngon hơn gà nhà, nhưng với dân có tiền thì khác, đặc biệt là gà rừng, vẫn có nhiều người thích ăn. Sao, không hài lòng à? Nếu cậu mà kiếm được gà lôi đuôi dài, một con tôi trả cậu 80 đồng, nhưng đây chỉ là gà trĩ thường thôi, không đáng giá thế. Gà lôi đuôi dài tục gọi là rồng bay, cực kỳ quý hiếm, đương nhiên hương vị thì khỏi phải nói, trên trời có long thịt, dưới đất có thịt lừa, đã gọi là rồng bay thì hương vị khỏi bàn, mấu chốt là có giá trị y dược nhất định, hơn nữa số lượng lại không nhiều. Được thôi, Phạm giám đốc là người sành sỏi, em nghe theo anh. Ha ha ha, thằng nhóc không tệ, tao thấy mày thuận mắt, thế này, ba con tao trả luôn cho mày 10 đồng, sau này có hàng ngon nhớ mang đến đây. Thời buổi này, chỗ nào cũng thiếu thịt, chỗ khác thiếu thì thôi, chứ đây là tiệm cơm quốc doanh lớn nhất huyện, động một tí là có lãnh đạo đến, mà món ăn thì cầu kỳ, khẩu vị mỗi người mỗi khác, đành phải cố gắng đáp ứng thôi. Ông ta không phải là không mua, chỉ là không mua hàng kém chất lượng. Có thể không có, chứ lãnh đạo mà ăn đau bụng thì ai chịu trách nhiệm. Cho nên khâu chất lượng phải từ tay ông ta kiểm soát. Ba con gà rừng mà Tô Vũ mang đến đúng chuẩn hàng hoang dã, đặc biệt là mới chết chưa lâu, chất lượng đảm bảo, vì mới đầu xuân, chưa dễ hỏng. Ha ha, Phạm giám đốc rộng rãi, chúc anh làm ăn phát đạt. Tô Vũ liên tục chắp tay cảm tạ, chẳng mấy chốc, nhận được 10 đồng tiền, cáo biệt Phạm giám đốc, Tô Vũ dẫn Hồ Tử đến một quán ăn sáng, gọi 2 chén tàu phớ, mỗi người 4 cái bánh bao, ăn lấy no. Vũ ca, rồng bay quý hiếm như vậy, lần sau chúng ta vào núi, thử săn rồng bay đi. Tô Vũ thầm nghĩ, ta còn lạ gì rồng bay quý, nhưng nếu nó dễ bắt thế thì đâu có giá 80 đồng. Rồng bay hiếm lắm, ngươi đừng có mơ mộng nữa, người ta nói vậy cho vui thôi, ngươi nghe lọt tai rồi thôi đi. Muốn đi săn rồng bay cho bằng được, chỉ bằng nghĩ cách bẫy một con trùng lớn còn đáng tin hơn. Bẫy trùng còn thực tế hơn nhiều. Đúng vậy, rồng bay tuy rằng núi rừng quanh đây chắc chắn có, nhưng cực kỳ thưa thớt. Muốn bắt trùng lớn thì chỉ cần đi sâu vào núi, sớm muộn gì cũng gặp. Còn rồng bay thì khác, có khi cả đời người ta còn chẳng thấy được vài lần. Rồng bay rất cảnh giác, số lượng lại ít, khó mà bắt được. Bắt được hay không không phải do thương pháp, tiễn pháp, mà là do có gặp may hay không. Nói cách khác, dù người có kỹ năng truy dấu thì cũng phải có phát hiện trước đã. Ái chà, khó bắt vậy sao? Thôi bỏ đi, ta còn tưởng sẽ phát tài chứ. Hồ Tử vốn chẳng biết rồng bay là gì, chỉ nghe Tô Vũ bảo là một loại gà rừng, còn tưởng chỉ là màu sắc với hoa văn khác thường, hiếm hơn gà rừng bình thường thôi. Ai dè đâu, rồng bay lại hiếm có đến vậy, có gặp được hay không hoàn toàn là do vận may. Mỗi người ăn 1 chén tàu phớ, 2 cái bánh bao, Hồ Tử xoa xoa cái bụng no căng, vô cùng thỏa mãn. Đây là bữa sáng no nhất ta từng ăn đó, nếu sau này ngày nào cũng được thế này thì hạnh phúc quá. Tô Vũ cười lắc đầu, rồi lấy từ trong túi ra 3 đồng tiền, đưa cho Hồ Tử. Này, phần của ngươi đấy, cầm lấy giữ đi, chờ bán ra rồi còn có 1 phần nữa. Thế tiền cơm sáng thì sao? Chẳng lẽ không phải chia đôi à? Ta sao dám chiếm tiện nghi của ngươi? Tô Vũ cười cười, rúi tiền vào tay hắn, lẩm bẩm, 1 chén tàu phớ với 1 cái bánh bao, còn chưa đến 1 đồng đâu, ngươi đừng lằng nhằng với ta. Mau cầm lấy đi, vất vả lắm mới lên phố 1 chuyến, ngươi muốn mua gì thì phải nghĩ cho kỹ, không có tiền thì mua bằng cái gì. 2 người no bụng rồi thẳng tới công xã, chỗ này Hồ Tử quen thuộc, hồi nhỏ từng theo ông nội đến đây, nên đường xá rành rẽ. Ngũ gia, ngài xem giúp cháu, xem mấy tấm da này thế nào. Ngũ gia là người chuyên thu mua da thú, nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên thấy Hồ Tử thì có chút ấn tượng, biết là hậu sinh nhà ai. Hắc, nhãi con nhà ngươi, bao nhiêu năm rồi không thấy mặt. Ông nội ngươi sao rồi, còn đi săn không? 2 người hàn huyên vài câu, Hồ Tử liền kéo đề tài về. Ngũ gia, đây là người cùng thôn với cháu, vũ ca của cháu. Đây là da thú bọn cháu cùng nhau săn được, ngài xem thử xem. Tô Vũ vội vàng tiến lên, lấy ra 1 bao thuốc lá, đại tiền môn, mời Ngũ gia 1 điếu, rồi tự châm 1 điếu, số còn lại nhét hết vào tay Ngũ gia. Ấy, tiểu tử nhà ngươi, học ở đâu ra cái thói này vậy? Chúng ta đều là vì quốc gia làm việc, không có chuyện đó đâu à nha. Hải, ngài xem ngài nói kìa, cháu tuổi này mà mang thuốc lá về nhà, cha cháu còn không đánh gãy chân cháu ấy chứ. Ngài cứ nhận đi, coi như giúp vãn bối cai thuốc. 2 người cười hề hề, Ngũ gia nhìn quanh không thấy ai, cũng không khách sáo nữa. Tiểu tử lanh lợi, được rồi, vậy ta nhận, đem ra đây để đàn ông giúp ngươi xem thử. Tô Vũ nháy mắt với Hồ Tử, Hồ Tử liền mở bao tải, lôi ra 8 tấm da cho sói xám. Ngũ gia liếc qua, 2 mắt lộ vẻ thất vọng, còn tưởng là mẹ lớn gì, hóa ra chỉ là 1 cái da cho sói xám. Da cho sói xám không rẻ, nhưng phải xem là ai mua. Ngũ gia là người giám định, mỗi ngày thu mua không biết bao nhiêu là da thú, 1 cái da cho sói xám này tất nhiên khó mà lọt vào mắt xanh của ông ta. Nhưng Ngũ gia cũng không làm khó dễ người ta. Hình như là trúng tên rồi. Ngũ gia lộ vẻ kinh ngạc, có chút khó tin. Hắc hắc, da đều đã lột rồi, Ngũ gia nhìn qua là biết ngay, bội phục. Phải biết rằng, 8 tấm da cho sói xám này đều là bị bắn vào đầu mà chết, toàn thân không tìm thấy vết thương nào, chỉ phần da đầu khi lột da không giống bình thường. Vậy mà cũng nhìn ra được, quả không hổ là người chuyên thu mua da thú, nhãn lực thật cao minh. Da lông còn nguyên vẹn, xử lý cũng kịp thời, sờ vào mềm mại, không tệ, tính giáp đẳng đi. Tổng cộng ngươi có 8 tấm, mỗi tấm tính 2 đồng đi. Mỗi tấm 2 đồng, tuyệt đối là chiếu cố Tô Vũ rồi, dù sao giáp đẳng đã là cao nhất, kỳ thật cho ai giáp đẳng cũng được, chỉ cần số lượng đúng là được, dù sao da lông của những người khác cũng có rất nhiều giáp đẳng, nhưng ngũ gia lại chỉ cho ất đẳng, ép giá là chuyện đương nhiên. Còn việc cho Tô Vũ giáp đẳng có 3 nguyên nhân, thứ nhất, thằng nhóc này hiểu chuyện, biếu một bao thuốc lá, thứ hai, tiểu tử này lần đầu đến, nếu không để lại ấn tượng tốt, lần sau ai còn đem đến nữa, thứ ba, tiểu tử này dùng cung tên săn giết, chứng tỏ hắn rất tinh thông hoặc người nhà có người tinh thông. Bất kể có phải là do tiểu tử này hay không, đều không quan trọng, chỉ cần biết rằng người có tiện pháp như vậy, rất có thể có hàng lớn mà thôi. Dạ, tiểu tử nghe theo ngài. Hai người liên tục gật đầu, mỗi tấm ra được thêm 5 hào, đã tính là rất tốt rồi, dù sao bao thuốc lá Tô Vũ đưa cũng chỉ có 3 hào một bao. 16 đồng, cầm lấy cho kỹ, lần sau có đồ tốt, nhớ đến chiêu cố ta làm ăn hàng nha. Công xã đâu phải chỉ có một cái, chỉ là công xã ở trấn mình là gần nhất, nếu bán không được giá, có thợ săn thả tích góp lại rồi đem sang trấn khác bán, nên ngũ gia mới muốn lưu lại một ấn tượng tốt. Hai người rời khỏi công xã, Tô Vũ đưa cho Hồ Tử 5 đồng, tính ra Hồ Tử có 8 đồng, còn Tô Vũ 18 đồng. Cái giá này tương đương với một tháng tiền lương của cha hắn. Đi thôi, người muốn mua gì, chúng ta đi dạo quanh xem. Nghe nói người thành phố có một cái chợ, Vũ ca, chúng ta đến chợ xem thử đi. Tô Vũ nghĩ nghĩ, thời gian còn kịp, đã hẹn Tô Đại Dũng buổi chiều vào núi, nhưng hiện tại còn sớm, không vội. Được thôi, người dẫn đường, xuất phát. Hai người vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được chợ. Người ở đây rất đông, nhưng phần lớn đều là bán rau dưa, cá, gà vịt. Vũ ca, anh xem, bên kia hình như là chỗ bán súc vật, chúng ta qua đó xem. Hồ Tử và Tô Vũ đi qua, bên này đúng là nơi bán động vật sống, có bồ câu, mèo, chó, còn có cả gia súc lớn. Tô Vũ dừng lại trước một sạp bán chó con, người bán là một ông lão, mấy con chó con bị nhốt trong một cái bao tải. Mấy con chó con thò đầu ra, nhe răng, tỏ vẻ rất cảnh giác với người lạ. Ông ơi, đây là chó ta hay là... Ông lão vừa nghe Tô Vũ hỏi chuyện thì có chút mất kiên nhẫn, vì biết ngay là người không biết xem hàng. Đi đi đi, không mua thì đừng hỏi giá, muốn làm gì thì làm đi. Hắc, lão già này, Tô Vũ suýt nữa không kiềm chế được cơn nóng giận. Một người bán lợn rừng con bên cạnh cười khúc khích, nói với Tô Vũ, cậu em, đừng cau có như vậy chứ. Người ta nuôi chó thanh lang mà cậu lại bảo là chó ta, ông lão này chưa mắng cậu là còn may đấy. Phải biết rằng, trong mắt thợ săn, một con chó tốt chính là chiến hữu, bạn đồng hành, có khi còn chẳng khác gì người nhà, cậu nói thế thì người ta không mắng cậu mới lạ. Ách, Tô Vũ cạn lời, hắn đúng là không biết, huống chi mấy con thanh lang khuyển này trông rất giống chó sói, lại còn màu xám xịt. Nhưng nếu nói giống chó ta thì cũng không phải là không được. Lão Lưu, phí lời với cái đám thanh niên này làm gì? Ông lão căn bản chẳng thèm giải thích, vì loại thanh niên này không giống thợ săn, chắc cũng chẳng có nhiều tiền. Hắc, vị đại gia này thật chẳng nói lý lẽ gì cả. Ta không quen biết nên mới hỏi thăm thôi mà. Sao, ngài bày đồ ra bán, lại không cho người ta hỏi han à? Tốt, tốt, tốt, đây là chó thanh lang, xin hỏi ngài có mua không? Ân, lão già này cũng danh ma thật đấy, tự dưng tay ta lại thấy ngứa ngáy làm sao đây? Khụ khụ, ngươi còn chưa nói giá cả, ta làm sao mua? Lão nhân không muốn phí lời với đám thanh niên mồm mép tép diêu này, lão còn đang cần tiền bán chó về nhà gấp đây. Hai người qua lại đôi co, lão nhân bị ép đến đường cùng, há miệng hét giá, con chó này bán 25 đồng, nếu ngươi mua, 15 đồng một con thì lấy đi, mua hay không mua? Không mua thì mau cút xéo cho khuất mắt. Lời này rõ ràng là đuổi người, lão nhân vốn cũng không nghĩ Tô Vũ có tiền, bởi vì hai tiểu tử này nhìn qua đích thị là lũ trẻ nhà quê, tuổi còn trẻ như vậy làm sao có nổi 15 đồng. Phải biết rằng, ở nông thôn làm công kiếm điểm, bình quân một tháng công điểm trừ ăn uống còn dư, nhiều nhất cũng chỉ được 2 đồng, chỉ có đám người như Tô Phụ đi làm công nhân, một tháng may ra mới có 10 mấy đồng, nhưng đó cũng là cả tháng tiền lương đấy. 15 đồng một con, người điên rồi à, một con chó mà người bán đắt như vậy. Lúc này, mấy gã hán tử đứng hóng hớt bên cạnh xen vào, hắc, thằng nhóc con, không biết thì đừng có nói bậy. Chó của lão hán này nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng tuổi, giờ bán 25 đồng là còn rẻ đấy. Nếu đợi thêm vài tháng nữa, 7-80 đồng là chuyện thường, mày tưởng một con chó săn tốt dễ kiếm lắm sao? Đúng đấy, chó mới 2-3 tháng, mày mua về còn phải tự nuôi nấng ít nhất nửa năm, còn phải tự huấn luyện. Giờ bán 25 đồng là còn rẻ, chứ chó nửa năm tuổi, mang về là dùng được ngay, 45 đồng mày cũng chưa chắc mua được đâu. Lão nhân nghe đám người xung quanh phụ họa thì đắc ý lắm, thầm nghĩ, thấy chưa, ta có nói điều đâu. Được, 15 đồng thì 15 đồng. Đây là tiền, cầm lấy cho kỹ, ta chọn một con. Tất cả mọi người đều không ngờ, thằng nhóc lắm mồm này thế mà lại móc tiền ra thật, lão hán muốn cầm cũng không được, không cầm cũng dở. Bên cạnh, lão đại thúc bán lợn rừng thì nín cười, những người khác cũng ngại ngùng nhìn nhau. Lão hán đúng là cưỡi lên lưng cọp rồi, không bán thì mất mặt trước bao nhiêu người, cuối cùng liếc nhìn Tô Vũ một cái, thầm nghĩ chắc thằng nhóc này không biết xem hàng, thôi thì bán cho nó một con vậy. Cắn răng, lão ta nhận lấy 15 đồng. Tô Vũ cũng không ngờ lão hán lại giữ lời hứa như vậy, hắn còn chuẩn bị sẵn lời châm chọc đối phương rồi, ai dè nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt ra được. Được, vậy ta chọn. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy gã đại hán xung quanh liền súng lại khoa tay múa chân, sợ hắn không biết chọn, chọn phải con không tốt, làm lão hán tức đến mức vung tay xua đuổi mọi người. Người ta là vậy, chẳng ai nhận ra người tốt, hễ thấy ai gặp xui xẻo thì lại hùa nhau vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nhưng Tô Vũ vốn không cần, tuy rằng hắn không dành về cho, nhưng dù sao cũng có ký ức kiếp trước, hơn nữa còn có Hồ Tử ở bên cạnh, ông nội của nó vốn là thợ săn mà. Chó săn chia làm ngẩng đầu hương và cúi đầu hương, ngẩng đầu hương là chó săn tốt nhất, có thể thông qua không khí ngửi được mùi của con mồi, còn chó săn cúi đầu hương thì chỉ có thể ngửi được bài tiết, dấu chân, máu, nước tiểu trên đường đi của con mồi. Có thể nói, ngẩng đầu hương chắc chắn có năng lực của cúi đầu hương, nhưng cúi đầu hương thì không có thực lực của ngẩng đầu hương. Tô Vũ thông qua độ ẩm ở mũi, xương cốt và ánh mắt của lũ chó, chọn một con mà hắn cảm thấy có mắt duyên nhất. Hồ Tử cũng chỉ là tay mơ, thậm chí còn rốt đặc cán mai hơn, nhưng thông qua biểu cảm của lão nhân, nó đoán được Tô Vũ chọn không sai. Tô Vũ không nói lời vô nghĩa, xách chó lên rồi cùng Hồ Tử rời đi ngay, hắn sợ lão ta đổi ý. Lão nhân đích xác muốn đao chặt chém người, nếu không phải Tô Vũ chuồn nhanh, lão đã không nhịn được rồi. Cái gì mà không hiểu gì hết đâu, sao lại chọn đúng con tốt nhất mới lạ chứ? Tô Vũ hoàn toàn không biết những điều này, xách chó lên rồi cùng Hồ Tử rời khỏi chợ, chạy tới công tiêu xã ở trấn trên. Trong tay Tô Vũ còn 3 đồng tiền, hắn không mua gì khác, chỉ mua cho em gái ít kẹo và bánh ngọt, còn lại mấy đồng thì mua toàn đồ hộp, có đồ hộp thịt cá, có đồ hộp trái cây. Vũ ca, sao anh mua nhiều vậy? 3 đồng tiền hết sạch rồi hả? Còn nói tôi, cậu cũng có kém gì đâu. Hai người cười hì hì rồi trả xe đạp, ai về nhà nấy. Tô Vũ ôm em gái ôm chó, Tô Vũ xách đồ, về nhà. Tam Hoa, cậu cầu tên gì thế? Tô Vũ giật mình, à, chó còn phải đặt tên nữa à? Ờ thì, xem nó xám xịt, gọi Hắc Tử đi. Lời này làm Tô Tĩnh ngớ người, xám xịt thì liên quan gì đến gọi Hắc Tử? Nhưng trẻ con thì không để ý mấy chuyện đó, ôm Hắc Tử đi chơi. Ngay cả đống đồ trên tay Tô Vũ, nó cũng chẳng thèm hỏi, trong mắt nó chỉ có chó. Tô Vũ đem đồ đạc cất kỹ, bắt đầu làm ổ cho Hắc Tử. Cô bé cũng phụ giúp, cùng anh trai xây nhà cho Hắc Tử. Chẳng bao lâu sau, mẹ và anh cả đi làm về. Vừa vào nhà đã thấy Tô Vũ đang làm ổ chó, cô em gái thì ôm một vật gì đó xù xì, nhìn kỹ thì ra là một con chó. Kiếm đâu ra con chó thế kia? Ủa, không đúng, là chó Thanh Lang à? Ở đâu ra vậy? Anh cả đúng là có khác, không hổ là người lăn lộn bên ngoài lâu năm, có kiến thức hơn hẳn Tô Vũ, vừa ra tay đã vung 15 đồng mua một con chó. Còn với Hồ Tử vào thành bán ra, tiện thể mua con chó, sau này vào núi săn bắn. Mẹ cũng đi tới, nhíu mày lẩm bẩm, đúng là đồ phá gia chi tử, người trong nhà còn chẳng đủ ăn, con còn nuôi chó, lấy gì cho nó ăn? Ách, không sao, trước cứ cho nó ăn phân đi, sau này từ từ cải thiện thức ăn cho nó. Cô em gái vội bế Hắc Tử lên, ra sức bảo vệ nó, lớn tiếng nói, không được. Sao lại cho Hắc Tử ăn phân được chứ? Tam Hoa xấu tính quá đi. Tô Vũ cạn lời, thầm nghĩ, Hắc Tử ước gì được ăn ấy chứ, có mà nghiện luôn ấy. Nhìn đôi mắt ngây thơ của em gái, thôi, vẫn là không nói sự thật cho nó biết thì hơn. Mẹ không nói gì, coi như ngầm đồng ý cho Hắc Tử ăn phân. Sau đó bà quay vào phòng, chẳng mấy chốc lại đi ra. Sao con mua lắm đồ ăn thế kia? Tiền đâu, tiêu hết rồi à? Dạ, con mua cho Tĩnh Tĩnh, nó 8 tuổi rồi mà tóc khô vàng, mặt mày xanh xao, là do suy dinh dưỡng, cần bồi bổ. Mẹ liếc nhìn Tô Vũ một cái, nghe nói mua cho em gái thì bà không nói gì thêm, xoay người vào bếp. Nghe anh trai nói mua đồ ăn cho mình, cô bé liền chạy ngay vào phòng, dưới sự giám sát của lão tứ, hai anh em bắt đầu chia quà. Còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đã bị mẹ trấn áp, mỗi đứa được 3 viên kẹo, còn lại bị tịch thu hết. Rất nhanh đến giờ cơm trưa, cả nhà mùi vào bàn ăn cơm, Tô Vũ đưa cho em gái và tứ đệ mỗi người một miếng bánh ngọt. Hai đứa ăn ngon lành, bữa trưa ăn cơm thừa hôm qua, canh thịt còn lại không ít, vẫn ăn tiếp được. Anh ta không nói một lời, người khác không biết giá trị của con chó, nhưng anh ta biết, chỉ là anh ta không nói ra, nếu không thì có lẽ bữa cơm này sẽ chẳng nuốt trôi mất. Tô Vũ, có nhà không? Vừa ăn no thì nghe thấy tiếng Tô Đại Dũng, khỏi cần hỏi, chắc chắn là đến rủ hắn vào núi. Tô Vũ dám bất chấp hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà mua chó, nguyên nhân là do hắn có hệ thống, có thể săn thú liên tục, nhưng lý do này hắn không thể nói ra được. Tô Đại Dũng đi vào, chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng chim trống inh ỏi, pháo nổ râm ran. Có chuyện gì thế, nhà ai có hỷ sự à? Lão Tư nhanh chân chạy ra ngoài, rồi lại chạy về. Tam ca, thôn trưởng dẫn mọi người đến nhà mình kìa, mau ra xem đi, là đến nhà mình đấy. Vừa nghe nói là đến nhà mình, Lưu Ngọc Chi cũng bỏ dở bữa ăn, buông bát đũa đi ra ngoài, Tô Thắng, Tô Vũ, Tô Đại Dũng cũng đi theo. Hoàng đại ca, anh đây là... Không sai, đám người kia chính là Hoàng Hồng Thăng cùng hai con trai, cả muội muội hắn cũng ở đây. Ngay cả thôn trưởng Hoàng gia thôn cũng đến, trên tay ôm một cái rổ, bên trong đặt một cái đầu heo, xem ra là đầu lợn rừng đã cạo sạch lông. Hoàng Túc Nga tay xách hai con cá, bộ dạng có chút sốt sắng, lại gõ chiêng khua trống. Ha ha, huynh đệ, ta đến đây là để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đối với phụ thân ta. Đây chỉ là chút lễ mọn, mong ngươi nhận cho. Thôn trưởng Tam Thủy Loan cũng có mặt, ông ta tiến lên, vui mừng gật đầu, vỗ vai Tô Vũ, miệng lẩm bẩm, làm tốt lắm, biết xả thân cứu người, không tệ, thực không tệ. Mọi người ngươi một câu ta một lời, đều là những lời khen ngợi. Người nhà Tô Vũ ít khi giao du với dân làng, lại thêm chuyện nhà mình biết, nên mãi đến hôm nay mẫu thân hắn mới hay tin, thằng nhãi danh này đã cứu người trong núi. Ngay sau đó, Lưu Ngọc Chi mời thôn trưởng cùng thôn trưởng Hoàng thôn, cùng với anh em nhà họ Hoàng vào nhà. Lưu Ngọc Chi kéo Hoàng Túc Nga đi theo vào. Trong đại sảnh chỉ có đại ca và Tô Vũ cùng tiếp khách. Rốt cuộc Tô phụ vắng nhà, chỉ có đại ca Tô Thắng ra mặt. Còn mẫu thân dù sao cũng là phụ nữ, hai vị thôn trưởng cũng không tiện nói chuyện gì với bà. Hoàng Sơn, Hoàng Hải liên tục cảm tạ Tô Vũ, Hoàng Hồng Thăng sau khi sống lại đến hôm nay mới tỉnh táo lại. Đại phu nói đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần miệng vết thương không bị nhiễm trùng thì không có vấn đề lớn, dưỡng thương vài tháng là khỏi. Tô Vũ huynh đệ, chúng ta còn phải đến nhà Hồ Tứ huynh đệ, nên không dám ở lại lâu. Hôm nào ta lại đến bái phỏng. Sau khi cáo biệt nhà Tô Vũ, Lưu Ngọc Chi một mực từ chối những lễ vật mà nhà họ Hoàng mang đến, nhưng không thể từ chối mãi, cuối cùng vẫn phải nhận. Lần này nhà Tô Vũ có thể nói là nổi bật nhất thôn. Thời còn tập thể, có một chỗ tốt, đó là tinh thần vinh dự rất cao. Đây cũng là lý do vì sao một nhà có người tòng quân thì cả thôn đều cảm thấy vinh quang. Việc Tô Vũ cứu lão hán nhà họ Hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ trong một ngày là cả thôn đều biết. Huống chi đối phương còn mang lễ vật hậu hĩnh đến tạ ơn. Đầu heo, cá chép, đều là những lễ vật long trọng nhất. Mà nhà họ Hoàng chuẩn bị những hai phần như vậy, không nói là vét sạch của cải, nhưng chắc chắn cũng chẳng sung túc gì. Nhưng người ta vẫn làm như vậy, đó là tri ân báo đáp. Còn Lưu Ngọc Chi thì lại để ý đến khuê nữ nhà họ Hoàng, bà có hai đứa con trai đều đang độc thân, đương nhiên là không thể không sốt ruột. Hôm nay nhìn thấy Hoàng Túc Nga, bà đã có chút động lòng. Hơn nửa giờ sau, Hồ Tử mới khoan thai đến muộn. Tô Vũ cũng hiểu, hắn cố ý đến muộn để tránh phải tiếp đón nhà họ Hoàng quá nhiệt tình. Vũ ca, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, cũng đến nhà ngươi rồi hả? Tô Vũ gật đầu, nhà hắn ở đầu thôn, đương nhiên là đến nhà hắn trước, rồi mới đến nhà Hồ Tử. Ai, vì chuyện này mà ta suýt nữa không thoát ra được. Bất quá vẫn là bị ta chuồn mất, à đúng rồi, hôm nay đi bán da, còn có da thỏ, da trồn, quên không bán. Ngươi ngồi xe phía sau không phải kêu cộm lắm sao, lọt ở phía sau rồi quên mất. Lúc này Tô Vũ mới nhớ ra, bất quá không sao cả, da thỏ với da trồn vốn cũng không đáng bao nhiêu tiền, quên thì thôi, lần sau mang đi cùng cũng không muộn. Không có gì, cứ để bên chỗ ngươi đi, lần sau mang lên là được. Gì, Dũng ca, ngươi cũng đi cùng chúng ta hả? Lúc này Hồ Tử mới phát hiện Tô Đại Dũng cũng ở bên cạnh. Hắc hắc, ta đã sớm muốn đi xem thử rồi. À phải rồi, ngươi mang theo vũ khí gì không? Cho ta mượn một cái, để ta luyện tập. Hồ Tử đưa cung nỏ cho hắn, nói nhỏ, nhạ, ngươi cứ chơi đi, ta phụ trách vác con mồi là được. Dù sao ta cũng bắn không trúng, đều là Vũ ca bắn. Điều này khiến Đại Dũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhưng vẫn nhận lấy. Được rồi, đều là người cùng thôn cả, ngươi đừng ngại. Hồ Tử cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, đi thôi, vào núi. Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta đi đâu săn thú? Tô Đại Dũng lần đầu tiên vào núi, căn bản không quen thuộc đường xá, nên mới hỏi vậy. Đi Thiên Nga Hồ đi, bên đó con mồi nhiều, đi nhanh về nhanh, chắc là kịp. Hắn chỉ là đi theo cho vui, đương nhiên không có ý kiến gì khác. Hồ Tử tự nhiên cũng không có ý kiến, ba người kết bạn mà đi, vô cùng cẩn thận. Hồ Tử tay cầm dao phát, đi phía trước mở đường. Vào núi không thể không mang theo dao phát, chỉ cần bụi gai thôi cũng có thể khiến người ta đi lại khó khăn, cho nên cần phải có dao phát để mở đường. Tô Đại Dũng cầm cung nỏ đi phía sau, đề phòng có con mồi đánh lén từ phía sau. Còn Tô Vũ thì ở giữa, phòng ngừa hai bên có con mồi nhảy ra tấn công. Hồ Tử vác giọt sau lưng, tay cầm dao phát, phía trước mở đường. Qua khỏi đoạn đường này, phía trước sẽ có đường mòn, sẽ dễ đi hơn nhiều. Mọi người cẩn thận dưới chân có rắn, đều cẩn thận một chút. Hồ Tử vừa nhắc nhở, vừa đẩy bụi gai, cắm cúi đi về phía trước. Ba người nghiêng ngả lảo đảo vòng qua ngọn núi lớn, cuối cùng cũng đến Thiên Nga Hồ. Xem, phía trước là bãi cỏ lau, cuối cùng cũng đến, mệt chết ta. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ta thật sự chịu không nổi. Hồ Tử và Tô Đại Dũng đều ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Tô Vũ cũng tìm một thân cây dựa vào nghỉ, kỳ thật hắn không mệt lắm, dù sao thân thể hắn đã được cường hóa, với lại hắn vốn là đứa trẻ lớn lên trong núi, đã sớm quen thuộc với loại địa hình này. Hồ Tử và Đại Dũng chỉ là thể lực không chống đỡ nổi, nói trắng ra là do ăn không đủ no, thể lực không theo kịp. Xuyệt. Hai người còn đang nói chuyện, Tô Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, ra hiệu im lặng. Hai người đều cảnh giác, nhìn theo hướng Tô Vũ đang nhìn. Như đã nói, đi Thiên Nga Hồ có một lối tắt, đó là leo qua sườn núi nhỏ, đến bãi cỏ lau đối diện, là đến Thiên Nga Hồ. Mà bọn họ chỉ mới đến triền núi, thấy được bãi cỏ lau, còn chưa thật sự đến nơi. Bất qua từ chỗ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Tô Vũ vừa nhìn xuống thì phát hiện giữa sườn núi có một con mồi, cách khoảng 40-50 mét. Hai người cũng tiến lại gần, nghiêng đầu xem xét hồi lâu, nhưng không nhận ra là con gì. Mấu chốt là khoảng cách hơi xa, lại bị lùm cây che khuất. Vũ ca, ngươi nhìn rõ không? Đó là cái gì? Hình như là một con thanh dương, ta qua đó xem thử, các ngươi đừng nhúc nhích. Tô Vũ khom lưng bắt đầu đi xuống chân núi, nơi này cách bãi cỏ lau rất gần, có cỏ có nước, nên có thanh dương cũng không có gì lạ, chỉ là tương đối ít khi gặp được mà thôi. Hơn nữa thanh dương rất cảnh giác, không dễ dàng bị phát hiện. Tô Vũ đi xuống được 15 mét thì không dám đi tiếp, nơi này cách thanh dương còn khoảng 35-36 mét. Theo lý thuyết, càng gần càng tốt, nhưng đường xuống núi, lùm cây rất khó che giấu hành tung của Tô Vũ, đi tiếp rất dễ bị lộ. Không còn cách nào, Tô Vũ đành phải nín thở ngưng thần, rút ra một mũi tên, cài tên kéo cung, chuẩn bị ngắm bắn. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng thanh dương rõ ràng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Nó thường xuyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng bồn chồn bất an. Vèo, một mũi tên từ trên cao bay xuống, trực tiếp rời cung. Phụt, một tiếng cắm vào thịt vang lên, dù cách xa hơn 30 mét, Tô Vũ vẫn nghe rõ mồn một. Mũi tên cắm thẳng vào cổ thanh dương. Thanh dương hoảng hốt bỏ chạy, chỉ là trên cổ nó còn cắm mũi tên, căn bản chạy không xa. Tô Vũ không ngừng tăng tốc độ, chờ hắn đến chỗ thanh dương vừa đứng, thanh dương đã ngã xuống chân núi, cách Tô Vũ 20-30 mét. Lúc này Hồ Tử và Đại Dũng cũng đi xuống. Má ơi, Tiểu Vũ, lợi hại quá. Tô Đại Dũng và Hồ Tử đều chạy tới. Hồ Tử nhổ mũi tên trên người thanh dương ra. Thanh dương vẫn chưa tắt thở, bụng phập phồng, rõ ràng là mất máu quá nhiều, không thể đứng dậy được nữa. Vũ ca, làm sao bây giờ? Còn làm sao, cho nó một nhát cho thống khoái. Lấy máu, bằng không thịt sẽ không ăn được, cũng không dễ bảo quản. Hồ Tử không nói hai lời, cầm dao tiến lên, đâm thẳng vào cổ thanh dương. Không lâu sau, thanh dương hoàn toàn tắt thở. Hồ Tử mổ bụng thanh dương, móc hết nội tạng ra, đem tim gan treo lên cây, đây là kính sơn thần, theo lệ cũ. Kỳ thật là để hấp dẫn dã thú trong rừng, sau đó thợ săn có thể vác con mồi rời đi một cách dễ dàng. Nếu không, chỉ cần mùi máu tươi của con mồi thôi cũng đủ để thu hút thú ăn thịt. Thợ săn rất khó mang con mồi xuống núi, nhưng nếu nội tạng treo trên cây, mùi máu tươi sẽ nồng đậm hơn, nên thợ săn có thể thong dong rút lui. Tô Vũ tiến lên, cắt bỏ một đoạn ruột già và thô, vùi vào bùn đất để che giấu mùi hôi, rồi bỏ vào sọt. Ấy, Vũ ca, làm gì vậy? Người muốn ăn à? Đây là ruột già dê đực, chưa nói đến hương vị thế nào, chỉ riêng mùi tanh thôi đã khó mà chịu nổi. Không phải, mang về cho nhà. Người quên rồi à, ta còn nuôi một con thanh lang khuyển đấy. Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu không dễ thu hút động vật ăn thịt lắm. Hồ Tử tiến lên định vác con dê đực lên để vào sọt, nhưng khi vác lên mới phát hiện, con dê này dù đã bỏ hết nội tạng cũng phải 70-80 cân. Rõ ràng đây là một con dê đực già, nếu không đã không tụ tập thành đàn. Để ta, Tô Đại Dũng xung phong nhận việc, tiếp lấy con dê, bỏ vào sọt. Cái sọt này rất lớn, nếu không đã không chứa vừa. Tô Đại Dũng cao lớn, không kém Tô Thắng là bao, cao gần 1m9. Nhờ Tam Thúc cho ăn uống tốt, hắn không gầy như Tô Vũ trước đây, dễ dàng vác lên vai. Đi thôi, đi xem phía bên kia đám lau sậy, bắn mấy con vịt trời, về hầm canh uống. Bây giờ đang là đầu xuân, vịt trời đang trong kỳ sinh sản, điên cuồng kiếm mồi, nên chỉ trong vòng chưa đến một tháng, chúng có thể tăng cân nhanh chóng. Hai người ở đây chờ, đừng chạy lung tung, ta tự đi là được, người đông quá lại không hay, huống chi nơi này nguy hiểm, các ngươi không có kinh nghiệm, nhỡ xa vào đầm lầy thì ta còn phải cứu. Nhớ kỹ đừng đi lại lung tung đấy. Dặn dò xong hai người, Tô Vũ bắt đầu đi lại xung quanh đám lau sậy, tìm kiếm mục tiêu. Tô Đại Dũng cũng đặt con dê xuống, cầm cung nỏ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Hắn không đi lung tung, vì bốn phía toàn là lau sậy. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm mặt hồ là được, tự khắc có vịt trời bơi lội, bắt cá lọt vào tầm ngắm. Còn Tô Vũ thì cứ đi lại tìm kiếm, vì hắn không muốn chờ đợi. Hai người họ ở gần nhau, sẽ không đi xa, hơn nữa có nhau chiếu ứng thì sẽ không sao. Tô Vũ thì đem toàn bộ điểm tích lũy cộng vào kỹ năng truy tung, từ truy tung IV3 lên truy tung IV4. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 10. Lực lượng, 15. Tốc độ, 10. Kỹ năng, bắt cá IV3. Cơ sở tài bắn cung IV9, truy tung IV4. Điểm kỹ năng, 0 điểm. Vèo. Một mũi tên xuyên thẳng qua một con vịt trời đang bay lên. Tô Vũ tiến lại, vớt con vịt lên, quay trở lại đặt cùng chỗ với hai con vịt trước đó. Tô Vũ tiếp tục đi về phía hướng khác, phàm là vịt trời nào nặng hơn 1 cân, hắn đều không bỏ qua, còn nhẹ hơn thì hắn không thèm để ý. Vèo. Lại một mũi tên xuyên qua đám lau sậy, găm thẳng vào thân một con vịt trời. Rẽ đám lau sậy. Tô Vũ thấy gần đó có một cái ổ, trong ổ có tới 6 quả trứng vịt trời. Tô Vũ mừng rỡ, nhặt trứng vịt, cởi áo khoác bọc lại, mang về chỗ cũ, rồi tiếp tục đi săn. Tô Vũ chợt phát hiện một con thiên nga lạc đàn, đúng vậy, mùa này chưa phải mùa thiên nga di cư. Thiên nga di cư vào khoảng tháng 3 đến đầu tháng 4, rồi đến tháng 10 hoặc 11 lại di cư lần nữa. Mà bây giờ mới đầu tháng 2, rõ ràng đây là một con thiên nga bay sớm bị lạc đàn. Tô Vũ không khách khí, dương cung bắn một mũi tên. Với thực lực bắn cung IV-9 của hắn, ở khoảng cách vài chục mét, tên không trượt phát nào. Tô Vũ thu con tiên Nga nặng 5 cân vào túi, nhặt về chỗ cũ, rồi tiếp tục đi săn. Cứ như vậy, Tô Vũ đi tới đi lui, hoặc là bắn chết vịt trời, hoặc là gặp thỏ. Thỏ ở đám lao sậy này không phải là ít, chỉ là lao sậy rậm rạp, rất khó nhìn thấy. Đến khi ngươi nhìn thấy thì thỏ đã sớm nghe thấy tiếng chân ngươi rồi, nên rất khó bắn chúng. Dù có nương theo tiếng gió nhẹ lay động đám lao sậy để che đậy, cũng khó mà qua được đôi tai thính nhạy của thỏ hoang. Đây là thiên phú, không phải tài bắn cung của Tô Vũ tăng lên là có thể bù đắp được. Nhưng dù vậy, Tô Vũ cũng bắn chết được 2 con thỏ hoang, 1 con gà rừng và 6 con vịt trời. Có thể nói là thu hoạch đầy ắp, không phải Tô Vũ quá lợi hại, mà là thiên nga hồ quanh năm không có người vào, nên động vật ở đây đã mất đi cảnh giác. Giống như lão ngư vô tình lạc vào một khu hồ nguyên sinh, cá ở đây không ai quấy rầy, người đột nhiên đến câu cá thì cá rất dễ mắc câu. Ngược lại, những nơi câu cá mất tiền, cá đều thành tinh, rất khó câu được, đặc biệt là những con cá bị bắt rồi thả lại, càng khó câu hơn. Vịt trời, thỏ hoang, gà rừng ở đây cũng vậy. Vì không ai quấy rầy, chúng có phần mất cảnh giác, mà lại gặp phải Tô Vũ có tài bắn cung siêu quần, nên có chút luống cuống, bởi vậy mới bị Tô Vũ thu hoạch. Nhìn sắc trời, Tô Vũ xách 2 con thỏ hoang, 1 con gà rừng, 6 con vịt trời, theo đường cũ trở về, tìm Tô Đại Dũng và Tô Tiểu Hổ. Ôi trà, Vũ ca, được mùa rồi. Hai người thấy Tô Vũ mang nhiều đồ như vậy thì rất kinh ngạc, vội chạy tới. 2 tiếng đồng hồ, chỉ tách ra trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã thu hoạch lớn thế này rồi. Lão Tam, ngươi đi buôn lậu đấy hả? Hắc hắc, Tam tạm thôi, đừng nói nhiều, còn các ngươi đâu, không phải thật sự ngoan ngoãn ở đó chờ ta đấy chứ? Nói vậy Tô Vũ cũng không tin, hắn không mang theo hai người chỉ là không muốn quá mức kinh hãi thế tục, thứ nữa là người đông thì động tĩnh lớn, ảnh hưởng đến hắn phát huy. Chúng ta không thu hoạch được nhiều như vậy, chỉ bắn được 2 con vịt trời thôi. Còn nữa, chúng ta ở phía Bắc tìm được rất nhiều trứng vịt trời, ngươi xem này, đang lo không biết làm sao mang về đây. Họ chỉ hướng đó, Tô Vũ nhìn qua, thấy chừng một đống nhỏ. Xem số lượng thì có lẽ họ đã tìm được ổ vịt trời. Nhiều vậy sao, các ngươi tìm được ổ vịt trời à? Chắc vậy, nhưng bên đó rắn nhiều lắm, chúng ta trước sau phát hiện 2 con, còn có 1 con rắn độc. Vì tránh né rắn độc nên chúng ta không dám đi sâu vào nữa mà quay lại. Mấu chốt là không mang được, chúng ta cũng không biết làm sao để mang về. Làm tốt lắm, ở chỗ có trứng vịt trời thì có rắn là chuyện bình thường, các ngươi làm đúng đấy, không cần mạo hiểm. Chúng ta cởi áo khoác ra, bỏ trứng vịt vào trong áo, chắc là mang về được. Xem số lượng trứng vịt thì cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 10 cân thôi. Đó là thành quả vất vả 2 tiếng của họ, mỗi người chỉ được 5 cân. Nếu là tìm được ổ vịt trời thì mỗi người 5 cân cũng không phải là nhiều. Còn Tô Vũ, chỉ có 6 quả trứng vịt trời, đáng thương vô cùng. Nhưng số lượng vịt trời của hắn cũng không ít, chừng 6 con nào cũng nặng hơn 1 cân. Ấy, Vũ ca, ngươi còn bắn được 1 con thiên nga nữa à? Thời tiết này đã có thiên nga rồi sao? Ừ, có thể là thiên nga bay sớm, cũng có thể là thiên nga ngủ lại. Có những con thiên nga bị lạc đàn, không bay nữa, mà chọn ở lại tại chỗ. Vì nơi thiên nga dừng chân thường có đồ ăn và môi trường mà chúng thích. Một số con thiên nga chọn ở lại cũng là chuyện bình thường. Được rồi, mau đi thôi. Đại Dũng, người vác con dê đực, ta với Hồ Tử phụ trách mang con mùi khác. Cứ như vậy, 3 người mặt mày hớn hở vác con mùi bắt đầu xuống núi. Lần này thật là thu hoạch bội thu, nếu như người trong thôn biết thì thế nào cũng có người lại đến thiên nga hồ. Mà nơi này không phải dễ dàng đến vậy, Tô Vũ dám chạy lung tung, không sợ đầm lầy, là vì kỹ năng truy tung của hắn đã được nâng cấp, đối với môi trường có độ nhạy đặc biệt. Còn Hồ Tử và Tô Đại Dũng, mỗi bước đi đều phải dùng cành cây chọc dò thử một chút. Đó chính là sự khác biệt. 3 người tranh thủ lúc trời còn sáng, vội vã xuống núi. Khi bọn họ trở lại đầu thôn thì trời đã nhá nhem tối. Đi đến nhà ta trước, chia đồ đã. Nhà Tô Vũ ở ngay đầu thôn nên không cần đi xa, cũng không sợ người khác nhìn thấy, trực tiếp vào nhà. Vừa bước chân vào cổng, đã nghe thấy tiếng khóc của tiểu muội. Tô Vũ đặt đồ xuống, vội vàng chạy đến. Nhà đầu, khóc cái gì vậy? Vừa thấy Tô Vũ, tiểu muội càng khóc lớn hơn, nhào vào lòng hắn mà oa oa khóc nức nở. Hỏi ra mới biết, chuyện là buổi chiều khi bọn họ tiễn người nhà họ Hoàng đi, việc này đã lan truyền khắp thôn. Ai dè, đại bá đến nhà gây sự, bà nội đích thân tới, thừa lúc mẫu thân và đại ca đi làm đồng, muội muội ở nhà một mình, bà ta liền ngang nhiên xách đầu heo đi. Muội muội ra sức ngăn cản thì bị bà ta đẩy ngã xuống đất, còn bị mắng là đồ vô dụng, không biết giữ của, rồi mới nghênh ngang bỏ đi. Tiểu muội cảm thấy bản thân không bảo vệ được đầu heo nên mới khóc giống lên như vậy. Nghe chừng đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, tính ra thì bà nội đã đến từ lúc hừng đông. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, tối nay nhà mình ăn thịt, đừng khóc nữa mà. Xe này, Tam ca săn được 1 con sơn dương đấy, tối nay chúng ta hầm thịt dê ăn nhé. Nghe ra là chuyện này, Tô Đại Dũng cũng thấy đau đầu. Nhà hắn còn đỡ, bởi vì ba hắn là con út, tục ngữ có câu, đau nhất thằng cả, ngã ra thằng út, nên bà nội sẽ không đến nhà hắn đòi tiền, nhưng cũng không yêu thương gì cho cam, tốt xấu gì cũng không đến nhà hắn cướp đồ. Nhưng nhà lão nhị thì khác. Cha không thương, mẹ không xót, bà nội lại là bà nội ruột, đến lấy đầu heo đi, người muốn đòi lại cũng không biết mở miệng thế nào, dù sao thì tuy đã phân ra nhưng bà ta dù gì cũng là trưởng bối. Nhưng Tô Vũ nuốt không trôi cục tức này, liền lẩm bẩm thương lượng gì đó với Tô Đại Dũng. Ba người chia đồ xong, ai về nhà nấy. Đến tối, Tô Vũ đem sự tình kể lại, sau đó mặc kệ sắc mặt của phụ thân, lôi kéo Tô Cần, Tô Thắng, Tô Tính, đi thẳng đến nhà Tam Thúc. Tam Thúc Tô Đại Dũng đang kể chuyện này cho người nhà nghe, Tô Vũ đột nhiên đến. Tam Thúc không nói gì, chỉ lẳng lặng trốn vào phòng. Thế nào, có đi không? Tô Đại Dũng gật đầu, rồi gọi cả Tô Tiểu Đồng, cả đám kéo nhau đến nhà bà nội. Chậc, Tô Thắng, Tô Vũ, Tô Cần, Tô Tính, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng, 6 người hùng hổ kéo đến nhà bà nội. Đẩy cửa lớn, tiến thẳng vào nhà đại bá, Tô Bân ra mở cửa. Các ngươi đến đây làm gì? Đến nhà ta làm gì? Tô Vũ không nói không rằng, đẩy Tô Bân ra rồi xông thẳng vào trong, vừa đi vừa nói, đương nhiên là đến cùng bà nội gia gia chung hưởng thú vui gia đình rồi, người bất cản đường đi. 6 người xông vào phòng, tiến vào phòng của gia gia. Gia gia tên là Tô Bá Thanh, là một người ít nói, kiệm lời. Sau đứa cháu vừa vào cửa đã đồng thanh gọi một tiếng gia gia, khiến Tô Bá Thanh ngẩn người. Lão nhị gia, lão tam gia đều đến, chuyện gì đây? Bà nội Trịnh Tú Mai cũng ở đó, thấy mấy đứa cháu trai, cháu gái đều đến thì có chút không hiểu chuyện gì. Mấy đứa các ngươi, tối om om đến đây làm gì? Hắc hắc, gia gia, cháu nội không phải cứu được mạng hoàng lão hán sao? Người ta tặng cháu một cái đầu heo, hai con cá. Ban ngày bà nội mang đầu heo về, cháu nghĩ cũng không thể để hai người tự nấu cơm được, vừa hay chúng cháu lâu rồi không đến bồi hai người cùng chung thú vui gia đình, nên cùng nhau đến đây. Lão đại, người ngốc đứng đó làm gì? Mau vào bếp đi, làm đầu heo cho gia gia bà nội bồi bổ thân thể, để người ngoài không nói chúng ta bất hiếu. Thật ra trước khi đến, Tô Vũ đã nói kế hoạch ra rồi. Tuy rằng cảm thấy rất hoang đường, nhưng Tô Thắng vẫn đến, Tô Đại Dũng cũng vậy, không cảm thấy kế hoạch này có bao nhiêu cao minh, chỉ là thuần túy đến góp đủ số. Đến đây, ta đi nấu cơm, các người bồi gia gia bà nội. Tô Bá Thanh nào phải người ngu, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ khí gió của thằng cháu là ông biết ngay đối phương đang nghĩ gì. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bà vợ từ nhà lão nhị không hỏi ý kiến ông mà lấy về. Ngày thường lão nhị đều nhẫn nhịn, không ngờ con của hắn lại rất biết cách chơi. Tô Bân chắn ngay đường đi của Tô Thắng, không cho hắn đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Đầu heo đó là của nhà ta, dựa vào đâu mà cho các ngươi làm để ăn? Tô Bá Thanh thầm mắng, đúng là đồ ngu xuẩn. Quả nhiên, Tô Vũ có lý không tha người, lập tức sổ ra một tràng. Tiếng mắng chửi vang vọng, cả phòng không ai dám hé răng. Rất nhanh, đại bá mẫu cũng đi ra. Tô Vũ, người tôi om om đến nhà đại bá làm ầm ĩ cái gì? Hết chuyện để làm hả? Lão nhị đúng là dạy dỗ các ngươi kiểu đó đấy à? Hắc hắc, đại bá, bác nói thế là không đúng rồi, chúng ta là người một nhà, sao bác lại ngăn cản chúng cháu tận hiếu? Gia gia bà nội đâu phải chỉ của riêng một nhà bác. Đầu heo là hoàng lão hắn cảm ơn cháu cứu mạng nên cho cháu, thế nào? Cháu làm cho gia gia bà nội ăn, bác không vui à? Hay là có ý kiến gì khác? Lời này khiến đại bá nghẹn hỏng, nhưng vẫn cố cãi, đầu heo ta tự nhiên sẽ làm cho gia gia bà nội, không cần mấy đứa nhãi danh các ngươi nhúng tay vào, về nhà hết đi. Bà nội cũng hùa theo, nói tuổi già sức yếu, con cháu ồn ào làm bà đau đầu. Bà nội, ý bà là gì? Chê cháu làm ầm ĩ à? Ban ngày bà đến nhà cháu không phải là khỏe lắm sao? Sao về nhà chưa được bao lâu đã đau đầu rồi? Có phải đại bá nói gì khiến bà phiền lòng không? Tô Vũ một tràng biểu diễn, lời lẽ sắc bén, biểu cảm làm ra vẻ, khiến người ta không thể bắt bẻ. Thật sự muốn nói ghét bỏ bọn họ, Tô Vũ còn lôi cả nhà Tam Thúc vào, nếu thật sự xé rách mặt, vậy chỉ còn đại nhi tử, hai nhà còn lại còn chỗ đứng nào nữa? Được rồi, bọn trẻ đều ở đây, bà già, đi làm đi, làm cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm. Vẫn là Tô Bá Thanh cao tay hơn, ông mặc kệ việc nhà, cũng lười quản, nhưng ông không phải là mù. Gia gia, ông hồ đồ rồi à, dựa vào đâu mà cho bọn chúng ăn? Tô Bân quả nhiên vẫn là Tô Bân, vừa mở miệng khiến Tô Vũ vô cùng hài lòng. Tô Vũ được đối phương đưa đến tận miệng thì còn có thể không đáp trả hay sao? Cái giọng điệu đó, chẳng khác nào mấy bà đanh đá chơi đồng. Chẳng bao lâu sau, hàng xóm láng giềng đã đứng chật trước cửa nhà, ồn ào đến mức ai cũng biết. Tô Vũ càng được thể, lôi kéo Tô Bân đòi các hương thân phân xử cho mình. Tô Bân cái đầu óc đó, chỉ cần khích vài câu là không chịu nổi, những lời thật lòng đều tuôn ra hết. Tô Vũ, ngươi không để yên có phải không? Gia gia ngươi đã nói rồi, ngươi còn vin vào đại ca ngươi mà nói móc không để yên. Đại bá, lời này bác nói không đúng rồi, cái gì mà cháu không để yên? Bác nghe xem vừa nãy đây là lời mà một người anh nên nói à? Làm anh mà lại đối xử như vậy, một bên ăn bám em trai, một bên không coi em trai ra gì, còn bày ra cái vẻ ta đây là lẽ đương nhiên, sao? Nợ bác chắc. Chậc, dân làng Tam Thủy Loan đồng loạt hít hà một hơi, lời này là nói Tô Bân hay là đang nói Tô Phúc Quý đấy? Đây chẳng phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hay sao? Tô Phúc Quý chẳng phải là đang hút máu lão nhị hay sao? Mà Tô Vũ mắng thật độc ác. Điều này khiến Tô Bá Thanh không thể không đứng ra dàn xếp chuyện này. Lúc này bà nội cũng không kêu la đau đầu nữa, trực tiếp vào bếp. Bà ta còn định giở trò ăn vạ, nhưng hàng xóm láng giềng đông như vậy, thằng nhóc Tô Vũ lại cái gì cũng dám nói, thật sự muốn xé rách mặt, bà ta thiệt thân, vội vàng vào bếp nấu cơm. Được rồi, đại ca ngươi Tô Bân ăn nói không lựa lời, ngươi cũng đừng so đo với nó, đồ cho má, còn không mau xin lỗi anh em đi. Tô Bân không ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh, chỉ là nhất thời trúng kế của Tô Vũ thôi, dù sao Tô Vũ là có chuẩn bị mà đến. Vừa thấy còn định ăn uống ở nhà mình, đại bá mẫu có chút không chịu nổi, muốn nói nhà lão tam thì bà còn nhịn, nhưng nhà lão nhị thì dựa vào cái gì? Bà lập tức nhảy ra la lối khóc lóc, nói nhà chẳng có gì ăn, còn muốn đến ăn hiếp nhà các nàng. Tô Vũ cũng không chịu ngồi yên, gia nhập chiến cuộc, người tới ta đi, thật là náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, thôn trưởng nghe tin liền vội vàng chạy tới, Tô Bá Thanh đã không nắm chắc được tình hình, nhưng thôn trưởng thì có thể. Ông che mông Tô Vũ rồi cho ngay một cước, Tô Vũ lập tức bật dậy từ trên mặt đất. Vừa đến nơi, thôn trưởng đã hỏi han rõ ràng mọi chuyện nên không cần hỏi thêm, nhà Tô Hà thì ba thằng nhãi danh quỷ quái, nên thôn trưởng không cần hỏi cũng biết, nhất định là Tô Vũ cố ý tới làm ầm ĩ. Đều đừng có đứng đây mà mất mặt xấu hổ, thằng nhãi danh kia nhanh chóng về nhà, nên làm gì thì làm đi. Không được, cháu đói bụng đến để bồi Gia Gia nãi nãi hưởng thú vui tuổi già, chẳng lẽ lại phải đói bụng trở về? Thế chẳng phải là đánh vào mặt Gia Gia nãi nãi sao? Cháu không về. Ngươi! Thôn trưởng tức nghẹn hỏng, nhưng lại không thể làm gì được, ban ngày vừa mới khen thằng nhãi này, buổi tối nó đã bày trò này ra. Vậy thì nhanh chóng về phòng, ăn xong thì cút nhanh đi. Dạ dạ, cháu nghe lời thôn trưởng ngài. Tô Vũ tung tăng đứng dậy, vừa đi vừa nói vọng vào trong bếp, nãi nãi, bớt muối lại nhé, đầu heo cháu ăn không hết mặn quá, ai ra, bà bỏ có tí thịt thế này, ai mà đủ ăn chứ, được rồi, bà ra ngoài đi, để đại ca cháu vào. Nếu đổi là người khác, chắc chắn chẳng dám làm ầm ĩ đến mất mặt, nhưng Tô Vũ thì dám ngồi bệt xuống đất mà khóc lóc ăn vạ, hệt như mấy bà già đanh đá vậy, khiến đám thôn dân được dịp cười ha ha. Thôn trưởng thấy vậy mới đến gần, đá cho hắn một cái. Thanh danh ư, cái thứ đó đối với Tô Vũ mà nói vô dụng, nếu được ăn ngon mặc đẹp, đợi thêm vài năm mất mùa, nửa túi gạo kê cũng đủ để đổi lấy một mụ vợ, lo gì không cưới được ai. Nhưng nếu cứ để đại bá cả nhà không ngừng hút máu, dù ngươi có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ tổ chui đầu vào giỏ người khác, làm giàu cho họ mà thôi. Cho nên Tô Vũ cứ ra sức làm ầm ĩ, nhưng vì nể mặt Tô phụ, hắn chỉ có thể dương cao ngọn cờ, hiếu thảo để lừa gạt ăn uống. Nghe Tô Vũ kêu gọi, Tô Thắng không nói hai lời, xông vào bếp, lấy dao phay ra, thuần thục băm nát cả một cái đầu heo. Tô Vũ rời khỏi bếp, vội vàng giữ chặt thôn trưởng đang định ra về, nhất quyết mời ông ở lại ăn bữa cơm. Dù sao người ta vừa đến giúp đỡ, Tô Bá Thanh cũng không tiện đuổi người ngay, huống chi Tô Vũ đã nói, Tô gia không phải loại người vô ơn bạc nghĩa. Mình có không ăn đi nữa, cũng không thể để người giúp mình giảng hòa phải bụng đói cồn cào. Lời này khiến mọi người ngứa ra, dù đại bá mẫu không muốn đồng ý, nhưng ngại uy nghiêm của thôn trưởng, chỉ có thể nén giận. Ngay cả đại bá cũng không tiện nói thẳng ra những lời khó nghe trước mặt ông. Thôn trưởng là người hiểu chuyện, biết Tô Vũ đang mượn mình làm tấm mộc, nhưng được ăn một bữa thịt no nê, hình như cũng không lỗ. Thôn trưởng ra sức đòi về, Tô Vũ ra sức lôi kéo, nhất quyết kéo thôn trưởng vào nhà ăn cơm. Tô Bá Thanh là người có vai vế cao nhất trong nhà, đương nhiên không thể làm người câm, đành phải lên tiếng, đại cương à, ở lại cùng nhau ăn bữa cơm đi, dù sao cũng không phải người ngoài. Nghe Tô Bá Thanh nói vậy, thôn trưởng lúc này mới không dãy dụa nữa. Ông cũng là một con cáo già, vừa nãy làm bộ phải rời đi gấp gáp như nhà có cháy, nhưng nghe Tô Bá Thanh khiêm nhường mời mình ăn một bữa cơm rồi đi, ông lập tức không dãy dụa nữa, gật gật đầu, liếc nhìn Tô Vũ một cái, rồi đi vào nhà. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Tô Vũ mượn thôn trưởng làm tấm mộc, còn thôn trưởng thì thừa cơ Tô Vũ cần mình để đến ăn no nê, tuyệt đối không lỗ. Bà nội đau lòng không thôi, cả một cái đầu heo đem hầm hết, vốn còn định để lại một ít, giờ thì hay rồi, không chỉ mất toi cái đầu heo, mà còn phải tốn thêm cả đống bánh bột ngô nữa. Có thôn trưởng ở đó, bà còn không thể tức giận, còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ. Kỳ thật thôn trưởng tuy rằng thèm ăn, nhưng ông cũng không muốn tham gia vào chuyện gia đình người khác. Nhưng ai bảo Tô Vũ hôm nay làm ông nở mày nở mặt chứ? Xã đã gửi lời khen ngợi đến rồi, chỉ là thời gian gấp rút, ông còn chưa kịp báo cho Tô Vũ. Vừa định khen ngợi, thì ngay sau đó ngươi lại cướp cái đầu heo hoàng lão hán biếu Tô Vũ về nhà mình, thôn trưởng cũng có chút xem không nổi. Nếu chuyện này mà để lãnh đạo xã biết được, chỉ có thể nói một câu, miếu nhỏ mà yêu phong lớn. Tới tới tới, thôn trưởng mau ngồi, đại bá, trong nhà có rượu không, ta đi lấy lên. Thôn trưởng vất vả lắm mới đến nhà ta ăn bữa cơm, không uống chút gì thì ra cái thể thống gì. Huống chi có thịt mà không có rượu, thì đâu thành tiệc. Ta nhớ rõ cậu em vợ đại bá đến chơi, hình như là có rượu có thịt, ta không thể làm thôn trưởng mất mặt được. Khụ khụ. Thôn trưởng làm bộ ho khan, liếc nhìn Tô Vũ một cái, ý là mượn ta làm tấm mộc không thành vấn đề, nhưng ngươi đừng có kéo ta vào mối hận thù này. Thích thì tỏ ra một chút thái độ thôi, đừng có cố tình đào hố cho người ta nhảy xuống, tiểu tử này thật tàn nhẫn. Trên thực tế đúng là như vậy, xem sắc mặt đại bá lúc xanh lúc đỏ kìa. Tuy vậy, ông vẫn mở miệng. Ừ, có, nhưng không cần ngươi đi tìm, Tô Bân, đi chỗ Lý lão hán mua rượu về đây. Đại bá đau lòng móc ra một đồng tiền, đưa cho Tô Bân. Không cần không cần, Phúc Quý à, đừng nghe thằng cháu nói bậy, thằng nhãi này chỉ thích nói lung tung thôi. Dù sao cũng là người một nhà, uống rượu làm gì cho tốn kém. Tô Phú Quý nghe vậy thì thấy phải, định bụng sẽ kêu Tô Bân quay về ngay, làm vậy mới là biết điều. Ông trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái, ý bảo tốt nhất là đừng có giở trò gì nữa. Tô Vũ cười cười với đại bá, không nói gì. Tô Thắng chủ nghệ không tệ, chẳng mấy chốc đã hầm xong đầu heo. Bánh bột ngô thì vẫn còn đang làm, vừa nặn vừa đặt vào vung nồi hầm canh bên cạnh, làm một lúc mấy chục cái. Nhìn thấy làm nhiều bánh bột ngô như vậy, bà nội đau lòng đến xót cả ruột, nhưng có Tô Đại Cường ở đó, bà lại không thể nói thẳng ra. Tô Vũ ôm tiểu muội đến, đặt ngồi bên cạnh mình, cầm một cái chén, trước tiên múc cho ông bà nội mỗi người một chén nhỏ. Bà nội vừa nãy kêu đau đầu, cháu nghi là bà bị huyết áp cao, nên ăn ít thịt thôi, ăn nhiều canh một chút cho khỏe. Đối với ông nội thì hắn thật lòng hơn, múc cho ông một chén nhỏ thịt, sau đó lại múc cho Đồng Đồng và tiểu muội mỗi người một chén. Mở đầu là múc cho ông bà nội, những người khác cũng không thể nói gì. Tiếp theo là múc cho đứa nhỏ nhất, người nhà làm trò trước mặt thôn trưởng cũng không thể nói, đồ tốn cơm, ăn cái gì mà ăn. Cho nên chỉ có thể nhìn, Tô Du Khánh muốn ăn, kết quả bị Tô Vũ gõ đũa vào tay. Không biết quy củ gì cả, thôn trưởng còn chưa động đũa, người gắp cho ai đấy? Không biết người ta còn tưởng Tô gia ta không hiểu lễ nghĩa nữa. Hảo gia hỏa, thôn trưởng oán hận nhìn lại, trong mắt sưng rưng, thầm nghĩ, đừng có lôi ta vào mối hận thù này nữa, tiểu tử này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đừng có mang cả ta vào. Tô Vũ ngượng ngùng cười, tuy nhiên lời này cũng không sai. Tô Phú Quý tuy không muốn thừa nhận, nhưng trước mặt thôn trưởng, ông cũng chỉ có thể quát mắng thằng con út. Ha ha, không có gì, trẻ con cả mà, ăn nhanh đi. Thôn trưởng ha ha cười, vẻ mặt hiền từ, chỉ là khi nhìn về phía Tô Vũ thì lại khinh thường, tiểu tử này đúng là biết, cầm lông gà làm lệnh tiễn, loại người này mà làm quan thì chỉ có hại dân hại nước. Không còn cách nào, thôn trưởng đành phải cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Tô Vũ ra hiệu, Tô Cần là người đầu tiên bắt đầu ăn cơm, sau đó những người khác cũng bắt chước theo, khiến Tô Phú Quý muốn mượn cớ gây sự cũng không tìm được cơ hội. Tô Bá Thanh đều nhìn thấy hết, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ đám vãn bối này của mình, có thể đem người sống chỉnh cho chết, chỉ có lão nhị và lão tam là còn thật thà. Thôn trưởng, tôi kính ngài một ly, đa tạ ngài vừa rồi đã ra mặt chủ trì công đạo. Lời này ý tại ngôn ngoại, thôn trưởng ngượng ngùng cười, nâng chén rượu lên uống cạn với Tô Vũ một ly, thầm nghĩ sau này có đánh chết cũng không đến nhà ngươi uống rượu nữa. Uống có một ly rượu mà cũng nói những lời có ẩn ý, đây là muốn đùa chết cả nhà đại bá à? Những người khác thì còn đỡ, dù là Tô Thắng hay lão tam Tô Đại Dũng, đều là người hiền lành thật thà, không có tâm địa gian dảo, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chỉ có Tô Vũ, thỉnh thoảng lại buông vài câu khiến người ta đứng ngồi không yên, làm đại bá ở một bên hận đến ngứa cả răng, nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ có thể cười mỉa bồi rượu, dù sao thôn trưởng cũng là người đứng đầu một thôn, thời đại này, đừng có coi thường cán bộ thôn. Nghe nói tiểu tử ngươi đi săn trong núi hả? Thế nào, có thu hoạch gì không? Tô Vũ ngẩng đầu đánh giá thôn trưởng một cái, thầm nghĩ lão già này muốn đảo hố ta à? Hắc hắc, đương nhiên là có, nhưng mà tiếc không nỡ ăn. Định đem ra công xã đổi tiền, để kiếm chút vốn cho ca ca cưới vợ. Ca ca tôi là trưởng tử trong nhà, cưới vợ thì phải cưới người hiền thục. Ha ha, không nói nữa, uống rượu, uống rượu. Thôn trưởng vội vàng ngăn Tô Vũ lại, không để hắn nói tiếp. Chẳng cần hỏi cũng biết, kế tiếp thằng nhãi danh này định xỉa sói đại bá mẫu hắn. Lời này thôn trưởng không thể nào tiếp được, đành phải bỏ qua chủ đề này. Không chỉ thôn trưởng nghe ra, Tô Phú Quý, Tô Bá Thanh cũng đều hiểu rõ, đây là ám chỉ đại bá mẫu không hiền. Nhưng thôn trưởng đã nhanh chóng làm sang chuyện khác. Vốn dĩ lão muốn hỏi, thằng nhãi danh nhà ngươi vào núi có thu hoạch, còn mang tiền đến biếu ông bà nội cơ à? Tuy nói ngươi đến gây sự là vì bà nội ngươi sai lầm, nhưng chỉ cần lỡ lời nói có thu hoạch, thì ngày mai mẹ nó lại vin vào cơ đó mà đến nhà đòi lấy. Nhưng Tô Vũ đã trực tiếp phá hỏng kế hoạch của lão. Trừ phi ngươi tính toán để đại tôn tử nhà lão nhị cả đời ế vợ, bởi lẽ Tô Vũ đã nói rõ ràng, số tiền này không phải để ăn, mà là để đổi tiền cưới vợ. Ăn uống no say, Tô Vũ mới cùng cả nhà rời đi, lấy lý do đưa thôn trưởng về kẻo say xỉn, khiến đại bá giận mà không dám phát. Đợi tiễn thôn trưởng xong, Tô Đại Dũng đi theo phía sau mới cười ha hả. Tiểu Vũ, ai ngờ ngươi lại danh mãnh đến thế, ta thật không ngờ ngươi lại diễn hay như vậy. Tô Vũ ngượng ngùng cười, nhưng Tô Thắng lại không cho là đúng, ngắt lời, hay cái gì mà hay, mình ngươi làm ầm ĩ thì thôi đi, còn lôi cả Đại Dũng với Tiểu Đồng vào. Nếu ta biết ngươi đắc tội đại bá một nhà đến thế, nhất định đã không đồng ý mang thêm người, nhà ta đi là đủ rồi. Tô Thắng không muốn liên lụy tam thúc, nhưng hôm nay nếu không có Tô Đại Dũng và Tô Tiểu Đồng, thì mục đích quá rõ ràng, mà một cây làm chẳng nên non, hắn cũng đành chịu. Thắng ca, đừng trách lão tam, và lại chúng ta cũng đâu phải người ngoài. Chuyện nãi nãi bất công, ra ra chẳng quan tâm gì, đóng cửa bảo nhau, ai mà chẳng biết, có gì phải kiêng dè. Ta thấy Tiểu Vũ làm đúng lắm, hả dạ. Ôi, thôi đừng khen nó nữa, ngươi bị nó bán đứng rồi còn giúp nó đếm tiền kìa. Tô Thắng không oán trách Tô Vũ nhiều, hắn cũng thấy hả hê, chỉ là thấy thằng em thay đổi nhiều quá. Hắn cố ý nói vậy để tìm bớt tính khí của Tô Vũ, tránh sau này náo loạn với gia gia, phụ thân càng khó xử. Được rồi, đừng nói nữa, về nhà thôi. Đại Dũng ca, ngươi đi gọi Hồ Tử đến, chúng ta chia đồ. Trời tối rồi, hay là mai chia đi. Tô Vũ nghĩ cũng phải, thế là không khăng khăng nữa. Dù sao trứng vịt đã chia, vịt cũng mỗi người mang về một con, còn lại mai chia cũng kịp. Mấy người cáo biệt, ai về nhà nấy. Tô Vũ ôm tiểu nha đầu, Tô Cần chạy phía trước, Tô Thắng đi bên cạnh Tô Vũ, chậm rãi về nhà. Về sau đừng có hùng hồ dọa người như vậy, Thịnh khí lang nhân. Lúc nãy nhìn ngươi là hoắc, nếu truyền ra ngoài thì tổn hại thanh danh, sau này còn cưới được vợ không? Tô Thắng nói, lúc này Tô Vũ mới hiểu vì sao hắn lại nói như vậy trước mặt Tô Đại Dũng. Thì ra là lo cho mình không cưới được vợ, quả thật, nếu người trong thôn đều thấy hắn như bà chằn, không kiêng trên nhường dưới, chửi bới om sòm, thì việc mai mối sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Anh em ruột có khác, mọi chuyện đều nghĩ cho mình. Ta biết rồi, mau về nhà thôi, sáng mai còn phải đi bán thịt dê, về dọn dẹp sẵn đi. Tô Vũ về đến nhà, cha mẹ đang ăn vịt hầm. Trước khi đi, Tô Vũ đã hầm sẵn cho cha mẹ, mỗi nhà một con, ai cũng có phần. Phần của Tô Vũ, dĩ nhiên hắn cũng đã hầm trước khi đi. Khi hắn về, phụ thân đã dọn dẹp con Thanh Dương đâu vào đấy. Về rồi à, ăn chưa, chưa ăn thì để mẹ hâm lại cho ít đồ ăn. Tô phụ không hỏi Tô Vũ dẫn huynh đệ muội muội đi nhà ra ra ra sao, có lẽ là làm bộ không để ý, chỉ quan tâm hỏi một câu ăn chưa. Cha, chúng con ăn rồi, ăn đầu heo hầm thịt với cải trắng, ngon lắm ạ. Tô Cần tùy tiện, mở miệng nói ngay, tiểu muội đã buồn ngủ díu cả mắt, được Tô Vũ ôm vào lòng. Tô Vũ không trả lời phụ thân, dù sao lão tứ trả lời là được rồi. Hắn ôm muội muội về phòng, đắp chăn cho Tô Tĩnh cẩn thận, rồi mới đi ra. Anh hai, anh dọn dẹp tim gan con Thanh Dương đi, em đi dọn dẹp lòng già, nấu cho Hắc Tử ăn tối. Tô Thắng gật đầu, cầm tim gan Thanh Dương vào bếp, còn Tô Vũ tìm hai viên gạch, lấy một cái chậu sắt sách, rửa sạch lòng già Thanh Dương, dùng rìu băm thành miếng, bỏ vào chậu sắt, đặt lên hai viên gạch, rồi đốt lửa bên dưới, cứ vậy mà nấu cơm chiều cho Hắc Tử ngoài trời. Món này không thể mang vào bếp, càng không thể dùng nồi nấu cơm, nên chỉ có thể dùng chậu chó, nước dùng hóa nguyên thực, nấu chín nguội bất là ăn được ngay. Hai con thỏ hoang, một con gà rừng, sáu con vịt hoang, một con tiên nga, sáu quả trứng vịt, đó là thu hoạch của hắn, còn Tô Đại Dũng chỉ có hai con vịt hoang, 10 cân trứng vịt. Cho nên mỗi người một con vịt hoang, coi như Hồ Tử và Tô Đại Dũng tự tay đánh vịt mang về ăn, còn Tô Vũ tự ăn một con, dư lại 5 con vịt. Hắn muốn bán rồi chia tiền cho hai người, vì họ đã chia 10 cân trứng vịt hoang làm 3 phần, chia đều. Nhưng Tô Đại Dũng nói hắn bỏ phần của mình, vốn là đi cùng cho vui, nếu đòi tiền thì không thoải mái. Nhưng người ta không cần cũng không được, hắn không thể không cho, nên vẫn phải đưa cho hắn một phần, nếu không được thì mua chút đồ đưa qua. Tính ra còn 5 con vịt, một con gà rừng, hai con thỏ, một con tiên nga 5 cân, thỏ không lột ra, rốt cuộc là muốn bán hết. Anh em hai người vội một hồi lâu, Tô Thắng đã kho xong tim, gan, dạ dày dê, còn Tô Vũ cũng làm xong cơm chiều cho Hắc Tử. Hắn bưng chậu xuống, trộn thêm chấu vào, vừa nóng lại vừa bất nhiệt, cho Hắc Tử ăn ngon miệng. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Tô Vũ gọi Hắc Tử đến, nó nghe mùi đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, lúc đầu còn hơi nóng, nhưng ăn một lúc thì hết nóng. Để ăn ngon hơn, Tô Vũ còn cố ý bỏ thêm muối. Lẽ ra muối là thứ tốt, có khi người còn không có mà ăn, nhưng thời này người ta cũng không đến nỗi thiếu, chủ yếu là chó săn luôn rất quý, nên hắn mới bỏ thêm chút muối. Được rồi, xong hết rồi, mau về phòng ngủ đi, mai còn phải vào thành, ngủ sớm dậy sớm đi. Nói rồi, Tô Thắng vào phòng, Tô Vũ có thể săn bắn được, Tô Thắng cũng không ép hắn phải xuống ruộng, người nhà cũng không nói hắn phải làm lụng vất vả, dù sao giờ đang thiếu thức ăn, Tô Vũ thường mang về chút đồ mặt, người nhà đều rất hài lòng. Trong thôn cũng có người làm thợ săn, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần cẩn thận chút là được, hai người cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mặt trời lên rồi lại lặn, lại một ngày nữa trôi qua. Anh ba, dậy đi, anh Hồ Tử đến tìm anh kia. Tiểu nha đầu bò lên giường, cưỡi lên người Tô Vũ gọi hắn dậy, Tô Vũ một tay ôm nàng vào lòng, bắt đầu cù lét, khiến nha đầu cười khanh khách. Hồ Tử vừa đến đã thấy cảnh huynh muội hai người đang đùa giỡn. Tô Vũ đành phải miễn cưỡng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Ta nói người dậy sớm vậy làm gì, bộ đi chợ à, ăn chưa? Hồ Tử gãi đầu, vẻ mặt thật thà. Ăn rồi, tối qua ăn vịt, con vịt đó, ngon phải biết. Giờ nghĩ lại, Hồ Tử vẫn còn thèm thuồng. Ở Tô gia, Tô Vũ và Tô Cần chắc chắn là hai người dậy muộn nhất, giờ Tô Cần cũng vừa bị đánh thức, liếc nhìn Hồ Tử một cái rồi lại ngủ tiếp. Được rồi, đừng có thèm ta nữa, giúp ta múc một chậu nước, ta rửa mặt rồi đi theo ngươi. Nói rồi vỗ mông lão tứ một cái, giận dữ nói, mau lên, ta muốn ra ngoài, ngươi không dậy thì ai trông tiểu muội? Lão tứ ấm ức, thầm nghĩ chẳng phải tiểu muội vẫn luôn do mình chơi cùng sao? Nó không có gì thì có thể đi tìm Tô Thiền Thiền chơi mà, trong thôn còn cần mình trông nom gì? Rõ ràng là anh ba bị đánh thức, không cam lòng nên cố ý đánh thức mình. Dù đã biết rõ chân tướng sự việc, hắn vẫn giận mà không dám hé răng nửa lời, đúng là ăn nhờ ở đậu, chột dạ, bắt người tay ngắn. Tô Vũ đối đãi với huynh đệ ruột thịt cũng chẳng thân thiện gì, quả thật là thật thượng chân đã. Lão Tư miễn cưỡng mặc quần áo vào, miệng lầm bầm lào bào, nhưng chỉ dám lầm nhầm trong miệng, không dám lớn tiếng oán thán. Tô Vũ và Hồ Tử vốn là bạn bè từ thuở nhỏ, nên chẳng cần khách sáo. Hắn bảo Hồ Tử xách một chậu nước lạnh, rồi dùng thứ nước ấy rửa mặt. Sau đó, Tô Vũ dặn dò thằng Tư trông nom em gái cẩn thận. Bố mẹ đi làm đồng áng thường để sẵn đồ ăn trong nồi. Em gái đã ăn cùng bố mẹ, nhưng hắn và thằng Tư thì bụng đói meo, cứ lên núi rồi đói lúc nào ăn lúc ấy, thành quen mất rồi. Tô Vũ thường không ăn sáng, hôm nay cũng vậy, hắn vội vàng theo Hồ Tử đi thu gom chiến lợi phẩm. Đem ra dê, đầu dê và cả một con dê núi còn nguyên vẹn ra. Tô Vũ lấy rìu, chặt phập một nhát, cổ con dê núi lìa khỏi thân. Vũ ca, anh chặt cổ dê làm gì? À, tối qua anh hứa với em gái, sẽ nấu thịt dê cho nó ăn. Con bé thèm món này lâu lắm rồi, cái cổ này vừa thịt vừa xương, chừng 3 cân, còn cái đầu dê, nếu người ta không mua, mình mang về nấu luôn. Người ta có thể không lấy, nhưng mình không thể không mang, bằng không người ta sao biết mình mang thịt gì tới. Hai người nhét thịt, da dê và đầu dê vào bao tải, loại bao phân bón hóa học ấy. Sau đó, Hồ Tử dắt xe đạp lại, buộc bao tải lên cái gióng ngang phía trước. Rồi lại cho hai con thỏ, năm con vịt, một con thiên nga, một con gà rừng vào túi, rồi đẩy xe ra ngoài. Ngồi lên đi, để tao lái. Xe nặng, mày đạp không nổi đâu, tao chở mày. Cơ thể Tô Vũ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, có thể nói là vạm vỡ vô song. Hồ Tử ngồi phía sau, dưới mông lót lớp da thỏ và da trồn mà lần trước còn sót lại. Tô Vũ dồn sức đạp xe, hai người nhằm hướng huyện thành thẳng tiến. Với Tô Vũ thì số cân này không thành vấn đề, nhưng nếu để Hồ Tử lái xe mà còn chờ thêm hắn thì mệt bở hơi tai. Còn Tô Vũ, dù không ăn cơm cũng chẳng thấy mệt mỏi gì. Tới rồi, khách sạn Quốc Doanh lớn, cái tên nghe giản dị dễ sợ. Tô Vũ bước vào, vẫn là anh chàng phục vụ lần trước. Lần này Tô Vũ đã chuẩn bị trước, móc từ trong túi ra bao thuốc lá đại tiền môn, xé hẳn một điếu mời. Lý ca, vất vả rồi, bọn em lại đến biếu anh ít đồ rừng, giám đốc Phạm có ở đây không? Được mời thuốc lá, Tô Vũ còn tự châm lửa cho mình, người phục vụ nhiệt tình hẳn lên. Ừ, chắc là ở sau bếp, tôi đi xem Lưu sư phụ có ở đó không đã, anh chờ chút. Gã vừa đi khuất, Hồ Tử đã cố hết sức ôm cái bao tải vào, trọng lượng không hề nhẹ. Không phải Tô Vũ cố ý sai bảo Hồ Tử, chỉ là đây là tiệm cơm, hắn cần hỏi trước cho rõ ràng. Bằng không, người mang cả một đống đồ tanh tưởi vào, người ta đuổi ra cũng là thường. Lỡ đâu có khách quý ở đó thì sao? Người xách cái bao tải dính đầy tơ máu vào, thật là hết hồn, quan trọng là cái mùi không dễ chịu chút nào. Bây giờ xác định giám đốc Phạm có ở đó, tiệm cơm lại vắng khách, Tô Vũ nháy mắt ra hiệu, Hồ Tử liền ôm bao tải vào. Tô Vũ cũng chẳng ra tay giúp đỡ, dù sao cả hai cộng lại cũng chưa tới 100 cân, đối với Hồ Tử thì chẳng đáng gì. Tô tiểu huynh đệ, lại tới nữa à? Lần này mang đến cho lão ca ta món đồ rừng gì đây? Giám đốc Phạm khoan thai bước ra, phía sau vẫn là Lưu đầu bếp quen thuộc. Ha ha, lần này em mang đến cho Phạm lão ca một con dê núi, còn có một con thiên nga nặng hơn 5 cân, đều là mỹ vị hiếm có đó à? Nếu không phải xem Phạm lão ca ngài hào phóng, em cũng chẳng đặt xe xa đến thế, đại khái cả ngàn dặm xa xôi, chuyên môn mang đến biếu ngài đấy. Nghe nói có dê núi hoang dã, Phạm lão bản liền hứng thú. Tô Vũ cũng không vòng vo, bảo Hồ Tử đặt bao tải nằm bẹp xuống đất, rồi từ từ lôi con dê núi ra. Bao gồm cả đầu dê, da dê và thân dê đã lột ra. Bên cạnh còn có 5 con vịt hoang, một con thiên nga, hai con thỏ hoang, một con gà rừng. Chà chà, đầy ắp, chiếm cứ cả một khoảng lớn, khiến Phạm giám đốc trợn mắt há hốc mồm. Ta nhớ rõ, hôm qua ngươi mới về đúng không? Ngươi đừng nói với ta, đám thú này là chiều hôm qua ngươi mới săn được đấy nhé. Hắc hắc, Phạm lão ca, ngài tinh mắt quá, nhìn này xem. Tô Vũ xoa xoa lên đầu con dê, một giọt máu tươi loang ra giữa các ngón tay hắn. Phạm lão ca, ngài là người trong nghề, không cần em phải giải thích nhiều chứ. Đôi khi giải thích nhiều cũng vô dụng, người ta chỉ tin vào những gì mình thấy, hơn nữa còn tin chắc đó là chân tướng. Mà hành động này của Tô Vũ, không thể nghi ngờ là đang nâng Phạm giám đốc lên tận mây xanh, ý bảo ngài là người sành sỏi, nhìn máu tươi là biết thời gian chết ngay ấy mà. Tô Vũ tuy rằng cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng thường thường lại rất hiệu quả. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật không đơn giản, không ngờ mới chưa hôm đó ngươi đã vào núi, còn có thu hoạch lớn đến vậy. Lời là vậy, nhưng Phạm giám đốc vẫn bảo lão Lưu kiểm tra từng món một. Dù sao, người có thể ngồi vào vị trí giám đốc, đâu phải loại tài trí tầm thường, sẽ không dễ dàng bị tâng bốc vài câu mà lâng lâng. Tin tưởng thì tin, nhưng vẫn nên để người chuyên nghiệp đánh giá thì hơn. Giám đốc, không thành vấn đề, đám này đều mới giết tối qua, tươi giói. Lão Lưu căn bản không cần kiểm tra nhiều, chỉ cần nhìn màu thịt là biết, nhưng vẫn làm bộ làm tịch xem xét cẩn thận. Dù sao, quyết định của giám đốc là không sai, bảo ngươi làm gì thì làm nấy, không thể vì mình có kinh nghiệm mà coi thường lãnh đạo. Phạm giám đốc rất hài lòng, gật gù, được, vậy đem cái cân ở sau bếp ra đây. Hảo gia hỏa, lần trước còn không có cân, lần này trực tiếp có luôn. Hóa ra là đồ ít quá, lần trước không đáng để mang cân ra. Con dê núi sau khi bỏ hết những thứ linh tinh, đặc biệt là nội tạng, Hà hụt đi khá nhiều, chỉ còn có 65 cân, trước đó Tô Vũ ước lượng phải 80 cân. Còn đám vịt hoang, Phạm giám đốc lười cân, trực tiếp phân loại lớn nhỏ, có con 2 đồng, có con 3 đồng. Riêng con thiên Nga thì thẳng tay trả 20 đồng. Món này khó kiếm lắm à, ngày thường dù có gặp thiên Nga di cư, cũng chẳng có mấy thợ săn bắn chúng. Bắn chúng rồi cũng chưa chắc mang đến đây, mang đến rồi cũng chưa chắc còn tươi. Đúng như lời Tô Vũ nói, người không trả đủ giá, người ta mang ra chân bán cho công xã, việc gì phải chạy xa đến tận huyện thành. Vịt, gà rừng, thiên Nga, tổng cộng bán được 35 đồng. Còn thịt dê núi thì 1 đồng rưỡi một cân, thịt heo giá 7 hào rưỡi, thịt mỡ thì 8 hào. Đừng nói thịt lợn rừng còn rẻ hơn thịt heo, chỉ có thịt dê núi là khó gặp, lại không hôi như lợn rừng, nên mới bán được giá cao như vậy. Quan trọng là thịt dê núi tốt cho sức khỏe, mấy ông lãnh đạo già rất thích món này. Thịt dê núi bán được 97 đồng rưỡi, Phạm giám đốc sởi lời cho tròn 98 đồng. Cộng thêm 35 đồng nữa, thành 133 đồng. Trực tiếp nhập chướng 133 đồng, không nói là một đêm phất nhanh, ít nhất là về nhà không cần ăn cháo rau dại độn châu nữa. Tô lão đệ, có cách nào làm ra, lão ba ba, không? Ta trả giá cao thu. Mấy tiệm cơm quốc doanh khác, đều thu theo giá thị trường, chỉ cao hơn một chút để cạnh tranh thôi. Nhưng Phạm giám đốc thì khác, Tô Vũ từ lần đầu đã cảm nhận được sự khác biệt trong con người này. Gã kha khéo léo, dù là giám đốc, vẫn có thể xưng huynh gọi đệ với một thằng nhà quê như hắn. Người ta thật sự coi trọng ngươi vậy sao? Đừng đùa, chẳng qua là khéo léo hơn thôi. Mà cái sự khéo léo này, nói trắng ra là có dã tâm, biết tiến thủ. Hơn nữa, câu, trả giá cao thu, lão ba ba, của gã, Tô Vũ lập tức hiểu ý. Đây là mua cho một vị lãnh đạo nào đó, chắc là vị ấy sức khỏe không tốt, gã đang muốn lấy lòng đấy thôi. Tiền mua đồ này, 89 phần 10 là gã tự bỏ ra. Lão bá này, không dễ mà vớ được đâu, nhất là loại to. Bà ba hoàng dã lâu năm tuy là thứ đại bổ, nhưng mà... cái thứ này, đặt vào mắt người sành sỏi thì đáng giá ngàn vàng, còn đem bán như thịt thường thì chẳng đáng bao nhiêu. Trong thôn ta có một cái vũng, chắc là có ba ba, chỉ là hơi khó mò thôi. Bắt được thứ này phải lặn xuống nước, ngài cũng biết đấy, đơn giản là có đáng công hay không thôi. Cho ngài một lời thống khoái, ngài định trả giá bao nhiêu? Nếu đáng mạo hiểm, đích thân ta sẽ đi tìm cho ngài. Còn nếu Phạm ca trên đầu không có phương tiện, thì đệ ta cũng chỉ đành tùy duyên thôi. Lời này đã qua rõ ràng, Phạm giám đốc là người từng trải, đương nhiên hiểu ý. Vấn đề là giá cả chưa đúng, được giá thì bắt được mang đến cho ngài, không được giá thì đành chịu. Nhưng nếu giá cả hợp lý, không có ba ba lão, hắn cũng có thể tìm cho ngài một con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.